Hồng Mông Linh Bảo, chương 497, Tâm Ma Ảo Trận, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 497 Tâm Ma Ảo Trận, đại hộ trận tầng tử khí khốn tiểu trận bị dị thú hình phá tan. Kim Minh Chiến mừng rỡ cười to điên cuồng, không ngờ trận pháp mình phá không nổi lại bị nó phá một cách dễ dàng. Nhanh như vậy. Kim Minh Chiến không khỏi thầm nhủ may mắn, vì con thú mượn của Kim gia trận pháp sư chỉ vì tò mò với khả năng đặc dị của nó. Chẳng trách hắn không đành lòng ượn, mãi cho đến lúc mình đưa cho hắn vấn đỉnh ấn, một kiện thượng phẩm thần khí để thế chấp mới đồng ý, cũng may chưa kịp trả dị thú. Xem như được một trợ thủ, nếu không lần này phải mất nhiều công sức nữa. Kim Minh Chiến khoan khoái cười mấy tiếng. Lập tức nhân dịp này toàn lực toàn tâm ra tay. Quả nhiên một tầng trận pháp bị phá hoàn toàn. Bao nhiêu tử khí dị thú hình cầu hấp thu hết. Không khí trở nên trong lành. Hít thở dễ chịu, linh khí dư đầy. Quang cảnh chung quanh trở nên thơ mộng. Không gian với một làn sương mỏng. Nhiệt độ mát mẻ rất thích hợp cho những ai muốn thư giãn. Nghỉ ngơi sau thời gian lao lực cực khổ. Kim Minh Chiến hít một hơi thật sâu, thoải mái dễ chịu, nhưng lập tức cảm thấy tinh thần buông lỏng, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Kim Minh Chiến kịp thời ý thức mình đang còn trong hộ trận họ Thạch nên đề cao cảnh giác. Ánh mắt quan sát chung quanh thấy phía trước phía xa lờ mờ một ngọn bạch tháp ẩn hiện trong sương mù. Có vẻ rất thần bí. Ảo trận, hừ, trò chơi con nít cũng đem ra. Sao lừa được thần thức của ta? Nguyên lai sau khi tấn thăng thần vương bình thường bắt đầu nắm giữ không gian pháp tắc. Tuy Kim Minh Chiến mới ổn định thần vương cảnh giới nhưng rất tự tin. Vì trong thời gian 10 năm qua mình nỗ lực, tranh thủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất. So với bình thường thần vương sơ khởi muốn lĩnh ngộ tầng 1 cần thời gian chừng 50 năm. Kim Minh Chiến cảm ngộ không gian. Thần thức dò xét kỹ lưỡng 5-3-7 lượt, liền ngạc nhiên vô cùng. Kết quả trước sau như một, đúng là một tòa bạch tháp, không phải cảnh huyền ảo. Là thật, nhưng từ khi nào Thạch gia tộc có được kiện không gian linh bảo như thế? Một kiện không gian linh bảo đâu dễ dàng luyện ra. Chỉ một số nhỏ gia tộc huyết thống lưu truyền thừa công pháp. Lấy bản thân vi tiểu thiên địa mới có thể tu luyện ra được. Ngoài ra chỉ có tượng sư dùng trí bảo tài liệu như hồng mông nguyên khí, hỗn độn nguyên khí hay tối thiểu ngũ hành hỗn độn, ngũ hành hồng mông mới mong thành công. Chẳng hạn Lê, Tôn và Trang đại gia tộc, mỗi tộc đều cường mạnh chiếm một thành trì. Sở hữu một kiện thông thiên không gian trí bảo đều do tượng sư kinh thước luyện chế. Trước kia tượng sư Thái San. Kinh thước trước sau bị hại vì các thế lực tranh giành. Thế lực nào cũng ích kỷ, nghi kỵ lẫn nhau, quan niệm nếu không chiếm được phải hủy diệt đi, nhất định không thể nhường cho ai khác. Kim Minh Chiến nhận định Thạch gia có được thông thiên bảo tháp, quên đi sự hung hiểm hiện thực. Tham niệm tràn trề, quyết tâm chiếm cho bằng được. Nếu không Thạch gia chẳng bao lâu sẽ vượt mặt Kim Thiết gia tộc. Kim Minh Chiến chưa kịp phản ứng đã thấy dị thú hình cầu không chút kiêng kỵ thích thú bay vọt vào ngọn bạch tháp. Đến khi hắn thuấn di hướng bạch tháp liền ngẩn người ra, không khỏi buột miệng kinh ngạc. Ủa, sao có thể? Thì ra sau khi thuấn di, Kim Minh Chiến khoảng cách càng xa bạch tháp hơn nên ngẫm nghĩ một chút rồi lại thử. Lần này hắn ngược hướng mà thuấn di. Kết quả vẫn ngoài ý nghĩ. Rõ ràng nhắm hướng ngược chiều, kết quả lại sang bên trái. Kim Minh Chiến thử liên tiếp mất cả nửa giờ mới tạm nắm vững quy tắc. Trong tay nghe tiếng cười khinh thường chế nhạo. Phải chăng lầm lẫn, đây có phải là Kim gia thiên tài Kim Minh Chiến? Người bình thường cũng chỉ cần trong vòng 5 phút. Lẽ nào tâm trí thiên tài còn kém đồ ngu ngốc? Kim Minh Chiến nghe lời đánh giá tức giận muốn điên lên. Nhưng biết đối phương chủ ý nên cười khẩy, không thèm đếm xỉa, ngấm ngầm vận khí lực, tinh thần niệm lực khống chế không gian quanh bạch tháp, tay bắt ấn nện thẳng vào vị trí thiên môn. Mờ, ngu xuẩn. Kim Minh Chiến không khỏi ngỡ ngàng. Rõ ràng kết quả lại đánh vào khoảng không. Nghe giọng chê cười hắn không khỏi bực mình. Giả vờ như không nghe thấy. Bất thình lình đánh thẳng lên trời một ấn. Trong miệng niệm thầm, chúng, bạch tháp cánh cửa liền mở ra. Ba tầng, cổng, cửa chính, cửa giữa, bên trong tối om, mắt không thể thấy cảnh vật bên trong. Kim Minh Chiến nghi ngờ bẫy dập nguy hiểm, nhưng cảm thấy tâm vẫn ổn và lại muốn thu bảo vật. Hiện tại chỉ cách mạnh mẽ xông vào, chiếm lấy hạch tâm tinh nguyên bổn mạng của bạch tháp. Kim Minh Chiến vừa vào trong, lập tức nhận ra hơi thở của dị thú hình cầu. Ngoài ra cả hai mẹ con Ngọc Lệ và Thanh Cuồng nên an tâm một chút. Lần này ta có cơ hội thu cả vốn lẫn lời. Kim Minh Chiến theo hướng hai mẹ con Ngọc Lệ mà tìm. Dễ dàng vượt qua mấy chục lần công kích. Nguồn, trong khi đó Thạch Khôn sai bảo Thạch Cuồng tu sửa phần tử khí khốn trận. Vì lão đã cảm ứng động tĩnh bên ngoài. Thạch Hưng cũng bị lão phân phối trở lại cương vị. Chú ý theo dõi đặc biệt những con cháu dâu rể từ hai gia tộc Kim. Thiết, Thạch Hưng lập tức trở về trước tiên đem hai mẹ con Cao Tố Nhã. Thạch Nham ẩn náu nơi an toàn nhất. Thạch Hưng trong lòng hối hận không ngớt. Bị vợ cắm sừng ngót 20 năm mà chẳng biết gì. Tổ cha tiên sư cái thằng điên Kim Minh Chiến. Có người yêu đi lấy chồng không lên tiếng phản đối còn lén lút dây dưa không dứt. Thật ra Kim Minh Chiến bị oan. Lúc đó hắn đang bế quan tu luyện. Lúc xuất quan thì mọi việc đã qua rồi. Trong cơn ghen tức tìm cách lén lút gặp người yêu. Từ đó lấy việc tu luyện làm cuộc sống niềm vui. Ngay cả con trai, hắn cũng không bị bổn phận ràng buộc. Chỉ truyền cho vài bộ công quyết cũng đủ rồi. Miễn sao hai mẹ con chịu làn gian tế cho Kim gia là được. Thạch Khôn không ngờ kẻ thù đến nhanh như vậy. Không biết có phải vì chuyện Kim Minh Chiến xông vào Thạch gia làm nên động tĩnh không? Thạch Khôn lập tức tu bổ trận pháp. Dương bẫy giải quyết dị thú hình cầu. Khiến cho nó thuận lợi lọt vào liền trực tiếp tống nó vào cũi bê tông thép. Kim Chiến Minh cuối cùng đến nơi. Thân ảnh hai mẹ con Ngọc Lệ vừa lọt vào tầm mắt. Tiếng đàn đá lọt vào hai lỗ tai. Tiếng đàn uốn lượn quanh co. Như vô tận thuần khiết bông hoa đua nở. Muôn màu sắc rực rỡ bay múa đầy trời. Sau đó chuyển vần xoay quanh bao phủ lấy hắn. Hắn đã từng tiếp chiêu quen thuộc này nên không dám xem thường. Lập tức phong bế hai tai. Không để tiếng đàn có cơ hội làm ảnh hưởng đến tâm tư của mình. Miệng cười khẩy quát to. Chấm, Thạch Cầm có gì ghê gớm. Soàng thôi, chẳng ngờ vừa dứt lời. Thiên uy bao phủ trên đầu. Một vòng hắc luân khổng lồ áp đỉnh. Cảm giác so với thiên kiếp chỉ có hơn chứ không kém. Kim Chiến Minh bao nhiêu ý nghĩ khinh thường biến mất. Lập tức tinh thần ngưng trọng. Nguyên khí bức ra khắp chân thân. Tạo thành một lớp kim quang cương khí hộ thuẫn cá lồng có thể chắn đỡ bất cứ một lực lượng công kích nào. Oanh, xẹt, tiếng sét oanh tạc u tai. Liên hoàn một chuỗi 7 kích rồi dừng hẳn. Cương khí hộ thể rung động. Ngả nghiêng một hồi tưởng chừng bị tan vỡ. Nhưng cuối cùng trải qua hung hiểm phục hồi như cũ. Áp lực từ hắc luân xoay mạnh lại tăng lên. Lần này Kim Minh Chiến không muốn thụ động chịu đòn nữa. Mộng vầng kim quang bạo phát xông ra. Tạo thành một cầu vồng rực rỡ đẹp mắt chạm mạnh vào vòng hắc luân ô quang. Oanh, xẹt, một tiếng oanh tạc nổ lớn giữa khung trung. Vô số ánh quang chói lòa phát sinh. Quang diễm màu sắc biến đổi chuyển sang màu tràm còn bắt mắt hơn trước. Vòng hắc luân như bị chọc giận ra tốc xoay phá ra những tiếng vù vù. Áp lực theo đó bạo tăng. Trong khi ánh kim quang lu mờ dần. Lộ ra một chuôi kim cự kiếm. Kim cự kiếm lập tức bị lôi dẫn vào vòng tràm quang cơn lốc. Kim Minh Chiến giật mình kinh hãi. Cảm thấy sắp mất lực điều khiển kim kiếm vội tăng ra toàn lực tinh thần. Dục kiếm thu về. Đối phương là ai? Không ngờ Thạch gia còn loại cao thủ. Tinh thần lực cường hãn đến như vậy. rõ ràng không thua kém gì mình. Kim kiếm thu về, lôi điện chàm quang rực rỡ đánh thẳng xuống trên cương khí phòng ngự cái lồng đang bao phủ Kim Minh Chiến. Lần này Kim Minh Chiến vẫn tự tin lồng cương khí hộ thân. Cho dù cương khí bị phá, với thân thể thần vương của mình, rắn chắc vững như bàn thạch cũng dư sức chịu đựng, không thể gây ra bất cứ chút hư tổn nào. Đặc biệt dựa vào kinh nghiệm thần kiếp mới trải qua không lâu, Kim Minh Chiến cảm ứng đánh giá lôi điện của đối phương còn kém xa. Trong khi Thạch Khôn tự tin dựa vào kinh nghiệm thần vương kiếp thất bại của mình. Tâm ma kiếp đáng sợ nhất, cường độ ẩn giấu khó lường, không thể dựa vào cảm giác để phản ứng sai lầm. May mắn hay số phận của mình khiến linh hồn sinh cơ còn mạnh trốn thoát trọng sinh. Từ khi ký ức được phục hồi, Thạch Khôn chuyên tâm nghiên cứu, lĩnh ngộ trận pháp, đem lôi điện đặc biệt là tâm ma lôi điện dung hợp vào trận pháp huyền ảo. Quả nhiên từ tu chân giới cho đến tiên giới không ai chịu nổi đến kích thứ ba. Thân hủy, nguyên thần liền bị khống chế chịu sự giam hãm của mình. Thạch Khôn dùng chiêu này mục đích chính để đối phó thần vương cấp bậc. Kim kiếm thu về Kim Minh Chiến phóng xuất chuông vàng. Tiếng công vọng ngân át tiếng đàn đánh thức tâm linh không ít. Huyền ảo mê hoặc bị hóa giải ba phần. Đáng tiếc sóng âm phóng ra thì tiếng sấm công kích đến nơi. Khí thế áp lực to lớn, dễ dàng xuyên qua chuông vàng, tiếp tục xuyên thấu tầng cương khí phòng ngự, nhằm đầu Kim Minh Chiến oanh tạc. Bùng, tiếng nổ không lớn, chàm quang lôi điện tắt ngấm. A hát, a, Kim Minh Chấn dùng mình toàn thân run rẩy. Thấy mình bị xô xuống vực thẳm trong khi nguyên khí vô phương vận chuyển. Hai chân Kim Minh Chiến hai chân cắm sâu xuống đất ngập mắt cá. Tê tái run lên, cảm giác như đôi chân bị gãy vụn thành mảnh vụn, khí huyết đảo nghịch, sau đó cảm giác trở lại bình thường nên không khỏi nghi ngờ nhìn lại đôi chân một chút. Kim Minh Chiến thấy mình vẫn đứng yên ở vị trí cũ. Chung quanh bình thường chẳng có vực thẳm nào cả. Một kích chàm quang lôi điện phách trên tinh thần Thạch Khôn không ngờ đối thủ chẳng tổn hại bao nhiêu. Bước đầu xem như thất bại. Ngoại trừ chút thất thần ngoài ra không có hiệu quả đáng kể nào. Quả nhiên thần vương tinh thần lực cường mạnh đến trình độ khủng bố. Thạch Khôn lợi dụng trong lúc đối phương vừa thanh tỉnh toàn lực tinh thần quán chú dẫn lôi điện đánh xuống một lần nữa. Đồng thời phá động ảo cảnh đến cực đỉnh. Cảnh vật chung quanh Kim Minh Chiến lập tức trở nên mơ hồ. Trong tay nghe âm thanh rên rỉ càng lúc càng lớn. Trước mặt xuất hiện hai người một nam một nữ quấn quýt lẫn nhau. Chính là Thạch Hưng và Ngọc Lệ. Hai người thấy Minh Chiến xuất hiện đột ngột vội buông nhau ra. Thạch Hưng nói gì Minh Chiến nghe không thấy. Chỉ nghe giọng của Ngọc Lệ. Sao anh lại lỡ phá gia đình chúng tôi? Nói thật cho anh. Thằng Cuồng không phải là con anh mà là con Thạch Hưng. Tại sao trước kia em nói khác? Em đã nói dối đó thôi. Anh đi đi, đừng bao giờ gặp lại em nữa. Được lắm, Ngọc Lệ. Được, khá lắm. Đột nhiên một ánh kim quang lóe lên. Hai cỗ thân thể ngã xuống. Từ khi nghe tin mình có con trai với Ngọc Lệ, Kim Minh Chiến tuy bề ngoài công nhận, nhưng trong thâm tâm vẫn nghi ngờ. Suy nghĩ vơ vẩn, hôm nay bị Thạch Khôn dùng lôi điện xung kích tâm ma, khiến cho tâm trí mất khống hành động theo ác ma. Kết quả bị bại bởi lão quái Thạch Khôn. Ánh mắt khó tin trách móc nhìn thẳng Kim Minh Chiến. Kim Minh Chiến bị ánh mắt này làm giật mình tâm trí thanh tỉnh trở lại. Nhìn hai đối tượng trước mắt, chính là mẹ con Ngọc Lệ. Không thể nào, sao lại là hai mẹ con em? Sao anh lại nỡ giết vợ con? Bấy lâu nay trong lòng em chỉ có hình bóng anh. Sao anh nỡ? Cách chương.